Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 ăn bá chủ. Khê khê, buổi tối chờ ba tới đón. Ngàn vạn đừng chính mình một người ngồi giao thông công cộng trở về. A, Giang phụ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Hắn là thật luyến tiếc. Nhà mình khuê nữ mới 16 tuổi. Hiện tại 16 tuổi hài tử có thể làm cái gì? Xem truyện tranh, truy tinh, quá bị cha mẹ phúng ở lòng bàn tay thư thái nhật tử. Nhưng hắn giang ái quốc khuê nữ đâu? Nửa đêm hắn đi WC phóng tranh thủy. Còn thường thường có thể nhìn đến khuê nữ trong phòng đèn sáng lên. Giang ái quốc biết, khuê nữ là sợ công khóa theo không kịp. Cắn đủ kính ở truy. Như vậy còn chưa tính. Nhưng khuê nữ liền cuối tuần 2 ngày cũng không được nhàn. Mỗi ngày đến cải trang giả dạng thành đại nhân. Hướng này tiệm cà phê cửa vừa đứng liền 1 ngày. Quay hàm cười đến cương. Trở về còn phải làm bà nương xoa. Giang phụ nghĩ đến thượng tuần cuối tuần chính mình ở bên cạnh nhìn 1 ngày chua xót kính. Liền không tránh được lẩm bẩm. Giang khê sợ nhất hắn như vậy dính. Vội không ngừng vẫy vẫy tay. Ba, ngài lão yên tâm. Ngài không tới, ta không đi. Ngoan ngoãn trở về. Đừng ở bên ngoài ngốc đợi. A, hạt bần. Giang phụ trừng nàng. Nếu là làm được mệt mỏi, ta đổi khác biện pháp. Luôn có biện pháp. A, thành. Ba ngày cũng đừng tại đây. Một hồi chậm trễ sự thật vất vả đem người khuyên đi rồi. Lệ nửa đẩy môn ló đầu ra. Chiều nơi xa thịch chạy đi xe máy nhón chân xem. Tiểu khê, này ngươi ba. Lão xoái. Giang khê cong khóe miệng. Đúng vậy, liền luôn rong dài. Miệng nàng nói ghét bỏ. Trên mặt đắc ý kính nhi lại giấu cũng giấu không được. Lệ cào nàng một phen. Thôi đi, đừng ở tỉ trước mặt khoe ra. Biết không, lệ nhà nàng không ở thân thị. Là xuyên mà bên kia lại đây làm công. Nói chuyện có cổ xuyên muội tử lanh lẹ kính nhi. Ngươi đừng nói, ngươi này toàn gia nhan giá trị thật đúng là cao. Khó trách có thể sinh ra ngươi này tiểu bộ dáng tới. Giang khê miêu eo tránh thoát lệ lộc sơn chi chảo, cười hì ngồi dậy. Đó là lệ tỷ, ta đi trước thay quần áo, thay gấu bông dạng váy trang, mang lên manh tai gấu. Giang khê sửa sang lại phát bộ, bảo đảm sẽ không tùy tiện rơi xuống. Đối phòng thay quần áo trước gương to chớp mắt. Cảm thấy hôm nay cọ trang dung phi thường hoàn mỹ. Mới lại ra phòng thay quần áo. Tiệm cà phê còn không có chính thức mở cửa. Sau bếp đã khoác áo blau trắng mang theo đầu bếp mũ đâu vào đấy mà vội khai. Nải hương cùng mật ong vị hỗn hợp dần tỏa khắp mở ra. Chỉnh gian tiệm cà phê đều giống như bị đánh thức. Nhân viên cửa hàng nhóm cắm hoa. Sửa sang lại bàn ghế. Hết thảy đều bận rộn mà có trật tự. Giang khê hít một hơi thật sâu. Quyết định đi sảnh ngoài hỗ trợ. Lệ cùng đồng mấy cái ở lười nhác. Đầu ghé vào điểm bàn ăn trước không biết đang xem cái gì. Kinh ngạc cảm thán cái không ngừng. Các ngươi nhìn cái gì đâu. Giang khê sửa trên bàn phòng sinh hoa. Tiểu khê, ngươi mau đến xem. Đồng vừa nhấc đầu liền vẫy tay làm nàng qua đi. Ngươi bản địa, nhìn xem đây là không phải thị nhất trung giáo phục. Giang khê thò lại gần nhìn thoáng qua. Lệ kia hoa hưng di động chính bá một đoạn video. Nhìn ra được quay chụp người thủ pháp thực nghiệp dư. Màn ảnh vẫn luôn ở hoảng. Họa chất thập phần cảm động. Người mặt bị đánh mosaic, thanh âm có điểm biến điệu, nhưng Giang Khê vẫn cứ liếc mắt một cái nhận ra tới. Đúng là mấy ngày hôm trước cùng Lưu Vân khởi xung đột khi bị người chụp được một đoạn. Trong video chính mình quen thuộc, thanh âm vang lên. Vậy báo nguy đi, Lệ Lệ tức khắc chụp hạ bàn. Ký Nhi đại đến làm bên cạnh, Quầy Thu Ngân chấn động. Cô nương này tạc lưu, đồng đồng mắt trông mong mà nhìn nàng. Thế nào, có phải hay không các ngươi này thị nhất chung? Giang Khê sắc mặt chưa biến, cười hì hì liền cấp không. Không phải, tuy rằng có điểm giống, nhưng thân thị một chung cổ tay áo nơi này còn theo cái giáo danh, nàng so đo ngắn tay. Nói lên dối tới cùng uống nước sôi dường như, mắt to một mảnh chân thành. Này video từ đâu ra? Lệ Lệ hướng lên trên hoạt động hạ. Giang Khê nhìn bên trên làm người nghe kinh sợ tiêu đề hơi có chút vô ngữ. 818 ta cái kia hãm hại không thành phản bị các loại vả mặt, môi cá, đồng học. Viết thiệp người rất có mới. Toàn văn chi âm thể hỗn hợp thiên nhai thể. Vừa thấy chính là nhiều năm trà trộn thiên nhai cao cấp, võng trùng. Đem xung đột quá trình miêu tả đến sinh động như thật. Lên xuống phập phồng, lại phụ thượng tựa hồ mức độ đáng tin cực cao video. Thượng chuyển tới thiên nhai diễn đàn, lập tức khiến cho khắp nơi chú ý. Điểm tán cùng trả lời lượng kế tiếp thăng chức. Giang Khê xem đến hãi hùng khiếp vía, sợ đem chính mình bị thịt người ra tới. Vị thành niên sự một cho hấp thụ ánh sáng. Nàng này tiệm cà phê việc liền cấp rào thất bại. Video đã phóng tới Lưu Vân kế tiếp bại lui. Giang Khê mắt kính rơi trên mặt đất. Lệ Lệ xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Này tiểu cô nương đến không được. Ngươi nhìn một cái, từ đầu tới đuôi, liền cái làn điệu cũng chưa biến. Quang nhìn kia hư nha đầu hạt nhảy nhót. Liền nàng, kia nói như thế nào tới. Liền kia chu cái gì nói, Giang Khê hảo tâm mà giúp nàng tiếp câu. Đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt đúng vậy. Đối, liền câu này, Lệ Lệ cầm di động một đôn ấn. Ta cũng đi điểm cái tán. Hồi hai câu, Giang Khê yên lặng mà nhìn phía dưới trả lời. Giống nhau, hi hi hi, ha ha ha. Còn có các loại cảm kích nhân sĩ ở nghe nhìn lẫn lộn. Sôi nổi tỏ vẻ này giáo phục liền cùng nhà mình nơi nào trường học giống nhau. Lập tức bốn phương tám hướng đều giống như xuất hiện nàng đồng học. Cũng có lời nói khách sáo lâu chủ trực tiếp từ chối. Vì bảo giáo dự, lão tử không nói, chết cũng không nói, phía dưới đã có hoài nghi. Dưới lầu lui tán, vừa thấy chính là này lâu chủ tìm thảo đầu gánh hát tới diễn. Các ngươi còn đều một đám thật sự dưa ăn. Tan, tan, Lệ Lệ tỷ, này vừa thấy liền giả. Nói không chừng là này lâu chủ tìm người tới diễn. Ngươi nhìn xem, nơi này Giang Khê liên tiếp tìm ra vài chỗ mất tự nhiên chỗ. Lệ Lệ nửa tin nửa ngờ. Đồng đồng lại lập tức tin, rốt cuộc Giang Khê này vô tội thanh thuần cười bộ dáng thật sự quá có thể thủ tín với người. Nói được cũng không sai, học sinh đọc sách còn không kịp, nơi nào có thể làm ra loại này thiếu đạo đức sự. Trình Trừng tiến vào, nghe xong một lỗ tai, nửa biết nửa giải hỏi, cái gì thiếu đạo đức sự? Giang Khê trực tiếp cắt đứt đề tài này. Cửa hàng trưởng sớm, tiểu cô nương da trắng da mắt to, tắm gội tiệm cà phê sáng sớm nãi hương khí, cười khanh khách xem người khi. Trình Trừng tự giác trên đời không cái nào nam nhân có thể kháng cự loại này manh vật. Hào phóng khí chất tức khắc sụp nửa bên, kêu ai ai ai, tiểu Khê a, hôm nay cũng thật tinh thần. Đại tranh tử cửa hàng trưởng thông thường đều dẫm điểm tới. Hắn vừa đến, tiệm cà phê liền treo lên chính thức buôn bán tiểu thẻ bài. Mở cửa, phố xá thượng dần dần náo nhiệt lên. Chỉ chốc lát sau liền có người tiến vào, điểm cái sớm một chút, xứng với hương thuần Lam Sơn, chậm gì gì mà phẩm trà lên. Đại bộ phận là khách quen, lệ lệ nhưng đã nhìn ra, Tiểu Khê, theo ta thấy a, nơi này biên hơn phân nửa đều là vì nhìn ngươi cái hai mắt mới đến, thời đại bất đồng. Thân thị người tuy rằng đại bộ phận người còn lo liệu chậm gì gì mềm như bông bước đi, nhưng người trẻ tuổi lại không, bọn họ lớn mật nhiệt tình, kiên quyết tiến thủ, càng theo đuổi Mỹ, tôn trọng Mỹ, tiệm cà phê có như vậy cái ngoan manh Mỹ nhân ở. Liền tính quang xem hai mắt liền ăn bánh mì uống cà phê, cũng là phi thường thích ý. Giang Khê mặt bá mà đỏ, da trắng tiếp theo tầng phần thấu ra tới. Lệ lệ tỷ, nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu, cùng người chín. Giang Khê không phía trước như vậy, câu nệ, tuy rằng vẫn cứ bảo trì nhuyễn manh nhân thiết bất động, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ khai vài câu vui đùa, mau chóng dung nhập đại tập thể. Gần nhất hảo cảm giá trị tích lũy đến mo vượt qua 400. Nhưng so với cơ hồ lửa xém lông mày kỳ trung thảo, chướng đến vẫn là có điểm chập money. Cửa chuông gió lần thứ hai len keng vang lên. Giang Khê thói quen tính dắt một mạt cười, hoan nghênh quang lâm money tiến vào. Là một cái béo đô đô nam hài, hoặc là nói nam nhân. Hắn liếc mắt một cái cũng chưa hướng Giang Khê liếc tới, một lòng một dạ mà hướng quầy ba chạy. Giang Khê vẫn là đầu một hồi nhìn thấy liền đi đường đều cùng mộng du dường như người, không khỏi tò mò mà nhiều liếc hai mắt. Lục Viễn cùng nàng mặt đối mặt tiếp khách, thấy vậy cười, kỳ thật lần trước chúng ta gặp được thượng mỹ thực kênh, liền ít nhiều người này, này tiểu mập mạp. Giang Khê nhìn tiểu mập mạp kéo kéo áo sơ mi cổ áo, dường như cổ bị lặc đến thật chặt không quá thoải mái. Chiều quầy ba không biết nói gì đó, chỉ chốc lát thân ẩn đại tranh tử cửa hàng trưởng liền đầy mặt tươi cười mà từ sau bếp ra tới. Giang Khê còn không có gặp qua cửa hàng trưởng như vậy nịnh nọt. Đại khái liền cùng thấy hành tẩu nhân dân tệ ba ba cái loại này nịnh nọt. Lục Viện đỡ chán, cựu cựu thật là dây sâu tiền a, cái gì địa vị? Giang Khê nhịn không được hỏi, xem ra lần trước kia 3000 vạn quả nhiên là giả. Lục Viện bán cái nút, ngươi một hồi sẽ biết, quả nhiên một hồi sẽ biết. Cửa hàng trưởng tựa hồ lấy ra cả người thủ đoạn, không chỉ có đánh vỡ phụng mùng 1/15 không dưới bếp quy củ, còn tự mình làm du phao tô ốc, sô cô la danito, bồ lư ni tiểu tây bánh loại này ngày thường dễ dàng không thấy người điểm tâm. Nấu cà phê, nghe nói là Indonesia không vận lại đây một ly liền giá trị 200 Mỹ Kim miêu vân cà phê. Tiểu mập mạp không có trực tiếp khai ăn. Hắn từ bên người túi sách lấy cái tam giác cái giá đặt lên bàn, di động đặt ở cái giá thượng, tả giọng hữu giọng, hơn nửa ngày tài hoa hảo góc độ, rồi sau đó liền bô bô mà đối với di động vừa ăn biên nói chuyện. Giang Khê chớp chớp mắt, đây là cái gì tao thao tác, là một cái căn chính miêu hồng, cả ngày cùng sách vở giao tiếp. Duy nhất tiêu khiển chính là bớt thời giờ đánh mấy cục thực vật đại chiến cương thi học sinh cấp 3. Mà nói, tiểu béo hành vi, thập phần chi khả nghi, liền cùng một cái bệnh nhân tâm thần đối với không khí nói chuyện giống nhau, làm người cảm giác thập phần kỳ ba. Giang Khê không biết chính mình cũng thành người khác trong mắt kỳ ba. Ít nhất theo sát thời thượng trào lưu, đồng đồng là như vậy, cảm thấy. Nàng bưng mâm chậm gì gì mà thoảng qua Giang Khê, ném cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Tiểu Khê a, Ngươi đỉnh núi động xuất thân đi. Này cũng không biết. Giang Khê lại chớp chớp mắt. Biểu tình thập phần chi vô tội. Thập phần chi ngốc manh. Lục viễn này quả không có gì kiến thức, thiếu nam tâm nhanh chóng hòa tan. Hắn sờ sờ cái mũi khụ một tiếng. Cái này đi, chính là hiện tại Internet thực lưu hành ăn bá, phát sóng trực tiếp biết không? Giang Khê lắc đầu, nàng là thật không biết, nàng cũng không phải là xã hội người, nàng vẫn là đơn thuần học sinh cấp 3A. Giang Khê chẳng biết xấu hổ địa tâm tưởng, nàng tuyệt không nguyện ý thừa nhận chính mình chính là cái đồ nhà quê. Hai má cổ thành cái bao. Lục viện tả hữu nhìn nhìn. Cựu cựu không ở. Hắn chiều Giang Khê vẫy vẫy tay. Quyết định mang nàng đi trộm xem một cái. Vì thế, Giang Khê thấy được một thế giới khác. Một cái khổng lồ, từ số liệu cùng cảng tạo thành. Một cái khác chiến trường. Hết chương.